Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 65, chương 401, khoảnh khắc mở cửa. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đi lên trước, nắm cổ áo của Trang Hạo Nhiên, xoay cả người anh lại, muốn đánh mạnh một quyền vào cằm của anh. Một cái tay mạnh mẽ cầm cổ tay của anh. Tưởng Thiên Lỗi tay nâng trên không trung, tức giận nhìn. Trang Hạo Nhiên tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nhìn anh, giống lên: "Anh định làm cái gì?" "Ai bảo cậu nói với cô ấy câu nói như thế? Ai bảo cậu nói với cô ấy câu nói như thế?" Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới vừa rồi, như mặt khổ sở, tim của anh đau nhói, lại muốn xuống tay, muốn đánh. "Tôi nói cái gì?" Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn, hất tay của anh ra hỏi: "Cô yếu ớt hay không, có liên quan gì đến cậu? Cậu lắm mồm cho nên hôm nay cô ấy mới khổ sở như vậy." Tưởng Thiên Lỗi khổ sở nhìn anh, tức giận nói. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn vẻ mặt khổ sở và kích động của Tưởng Thiên Lỗi, chợt quẹt máu ở miệng, đột nhiên giễu cợt nở nụ cười. "Tưởng Thiên Lỗi, có phải anh điên rồi hay không?" Tưởng Thiên Lỗi lập tức giận dữ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. "Cậu có tư cách gì mà nói tôi như vậy? Không phải chỉ thắng tôi 2 lần, trong 5 tháng qua cậu thua tôi còn ít sao?" Trang Hạo Nhiên trừng mắt, nét mặt căng thẳng. "Bây giờ anh tức giận tôi có thể hiểu, bây giờ anh khổ sở tôi cũng có thể hiểu, vì tôi hiểu anh cho nên tôi mới..." Lời đến khóe miệng đột nhiên dừng lại. Tưởng Thiên Lỗi trợn mắt giận dữ nhìn Trang Hạo Nhiên, cảm giác khóe miệng còn có máu chảy, liền cúi xuống dùng tay lau mạnh. "Chuyện giữa chúng tôi cho dù là ai cũng không có tư cách nói chuyện, nhất là cậu, người thất bại. Cậu đừng cho rằng tôi buông tha như mạt, cậu có thể ra tay. Cậu còn không có bản lĩnh này, động một chút là dùng trí tuệ của mình đi thuyết phục người khác. Cậu là cái thứ gì?" Trang Hạo Nhiên thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, còn có vẻ mặt khổ sở kích động. Anh đột nhiên mỉm cười, nổi giận lại cực lực áp chế, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. "Anh có mệt hay không? Rốt cuộc anh có mệt hay không? Nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, vẫn cùng cô ấy ân ân ái ái, sau nửa đêm lại tức giận khổ sở đánh tôi, anh có mệt hay không?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Trang Hạo Nhiên. "Tôi không muốn nói chuyện với người như anh." Trang Hạo Nhiên quay người đi khỏi. "Cậu đừng gặp mặt như mạt nữa." Tưởng Thiên Lỗi kéo cánh tay, tức giận. "Tưởng Thiên Lỗi!" Trang Hạo Nhiên chợt giống như mãnh thú, khí thế như hùng hồn, kéo tay của anh xuống, nhanh như tia chớp, nắm chặt cổ áo của anh, sức lực ngàn cân níu lên một góc. Hai mắt sắc bén tức giận chừng anh nói: "Anh muốn tôi không động vào ai cũng không có quan hệ, chỉ cần anh làm cho hai người các cô ấy vui vẻ, anh có thể không?" Tưởng Thiên Lỗi tức giận: "Rất nhiều năm tôi không có tức giận như vậy, không muốn đánh một người nào, tại sao tôi lại muốn đánh anh? Anh đừng cho rằng tôi sợ anh." Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nổi điên: "Anh có bản lĩnh thì đều cưới hai người họ về đi, tôi tặng cho anh 2 phần quà. Mẹ kiếp, làm cho người ta gấp thành như vậy, anh là cái thứ gì, dám thối?" Trang Hạo Nhiên nói xong, níu lấy cổ áo của Tưởng Thiên Lỗi đẩy mạnh một cái. Tưởng Thiên Lỗi lùi ra đứng một bên. "Tôi nhìn thấy hai người các người, tôi rất phiền não. Nếu yêu như vậy, ôm nhau nhảy xuống vực đi. Xem kiếp sau, anh có thể là một khoảng trời, cô ấy là một chú chim nhỏ hay không? Đừng có liên lụy người thứ ba cho tôi. Mấy ngày trước, lão tử bị mù mắt rồi." Trang Hạo Nhiên nói xong, xoay người, nhổ một ngụm máu trên đất, mới sải bước đi khỏi, không thèm quay đầu lại. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, nhìn bóng lưng của anh, mệt mỏi, thở nặng một hơi không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên sải bước đi tới hành lang dài trên bệnh viện. Tô Thụy Kỳ vừa muốn đi ra khỏi phòng làm việc, muốn chào hỏi với anh, lại nhìn khóe miệng của anh tràn đầy máu tươi. Hơn nữa, máu vẫn không ngừng chảy, đang muốn gọi anh lại, lại nhìn anh lau máu trên khóe miệng, vừa nhanh chóng đi về phía trước, vẻ mặt lửa giận phừng phừng, sửng sốt. "Mẹ kiếp, ra tay rất nặng." Tối nay Trang Hạo Nhiên rất tức giận, lau máu ở khóe miệng, nhanh chóng đi tới đại sảnh của bệnh viện, ngồi lên xe của mình, vừa muốn dùng hết sức quay tay lái, điện thoại vang lên, anh lạnh lùng lấy di động, nhìn là số của Khả Hinh gọi tới. Hai mắt nóng lên, một cơn lửa giận bay lên, đưa điện thoại di động bốp một tiếng, hung hăng nện ở bậc thềm đá bệnh viện, quay vô lăng, đạp chân ga, chuyển động tay lái đi khỏi. Đêm để sao? Đêm nay rốt cuộc đã qua, sáng sớm hôm sau vẫn còn rất sớm, bầu trời tối tăm, sương mù lượn lờ, đầu thu đã qua, tiến vào tiết trung thu. Ở khách sạn Á Châu, đêm qua đã treo lồng đèn màu đỏ khắp nơi cùng đồng tâm kết Trung Quốc, cùng lồng đèn màu xanh kiểu ánh trăng, ngày hội trung thu sắp đến. Sáng sớm hôm nay, Đường Khả Hinh đến khách sạn, mặc váy ngắn bằng len màu đen liên thể, đội nón len màu đen, lưng đeo túi da màu đỏ thẫm mà Nhã Tuệ mua cho, đôi tay ôm một hộp giữ tươi, vẻ mặt nở nụ cười hạnh phúc, thật vui vẻ đi vào đại sảnh, chào hỏi các đồng nghiệp. Sau đó đi vào thang máy, nhấn tầng lầu phòng tổng thống của Trang Hạo Nhiên. Cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại, tâm trạng của Đường Khả Hinh hết sức tốt, giơ hộp giữ tươi trong tay, xuyên qua hộp nhỏ trong suốt, nhìn thấy vật nhỏ hoạt động trong hộp, đột nhiên vui vẻ mỉm cười. Thang máy nhanh chóng chạy lên lầu chót, đinh một tiếng, mở ra. Đường Khả Hinh rất khoái trá đi ra khỏi thang máy, trải qua hành lang yên tĩnh xa hoa, đi tới trước hai cánh cửa phòng tổng thống. Tay nắm chặt cầm cái cửa, thói quen, đẩy ra thì cửa đã bị khóa lại. Cô sửng sốt, từ trước đến giờ Trang Hạo Nhiên có thói quen kỳ lạ, ở chỗ của anh cũng không quen khóa cửa, không người nào dám tự tiện đi vào, nhưng người đã được tiến vào thì luôn có thể đi vào. Tại sao lại khóa rồi? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền nắm tay cầm, đẩy mạnh nhưng vẫn khóa. Hả? Chẳng lẽ không có nhà, đi ra ngoài chạy bộ rồi à? Đường Khả Hinh ngạc nhiên suy nghĩ một chút, nhưng coi như anh đi ra ngoài chạy bộ cũng sẽ không có khóa cửa. Cô sững sờ, lại muốn dùng sức đẩy, nhưng cửa thật sự đã khóa, liền ôm một chút may mắn trong lòng, ấn xuống chuông cửa một cái. Tiếng leng keng, Đường Khả Hinh đứng trước cửa, có thể nghe được chuông cửa bên trong vang lên tiếng dễ nghe, nhưng không có một chút động tĩnh. Không nghe điện thoại, không biết anh đi đâu, cô suy nghĩ một chút, đưa tay nhẹ nhàng ấn chuông. Chuông cửa tiếp tục vang lên. Chờ một lát, bên trong không có một tiếng động. Khả Hinh hơi thất vọng, khẽ thở dài. Có thể là anh thật không có ở phòng. Liền sâu kín cầm hộp giữ tươi, xoay người, từng bước đi tới thang máy, suy nghĩ rốt cuộc anh đi đâu. Hiện tại mới 7 giờ, cửa đinh một tiếng, có thể chuyển động. Trong trước mắt, Đường Khả Hinh cười vui vẻ, xoay người nhào về phía cửa phòng dần dần mở ra, cười gọi: "Tổng giám đốc, anh tỉnh rồi, tôi cho rằng anh còn không có ở trong phòng, tôi còn bảo hôm nay anh phải đi Anh Quốc, tôi đặc biệt tới làm điểm tâm cho anh." Cô sững sờ tại chỗ, ôm hộp giữ tươi, khiếp sợ nhìn về phía người trước mặt. Cố Di mặc áo ngủ dây trắng hấp dẫn, bên ngoài khoác áo ngủ màu trắng của Trang Hạo Nhiên, mái tóc xoăn hấp dẫn rũ xuống bên trái, che lấp bầu ngực tròn trịa như ẩn như hiện, đôi mắt lim dim mê người, mày xoăn nhẹ nhìn Đường Khả Hinh. Hai mắt Khả Hinh trừng to, là mặt lập tức đỏ bừng, lúng túng, không kịp ứng phó nhìn về phía Cố Di. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì. Đường... Cố Di hơi lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt hơi quen của Đường Khả Hinh, hai mắt lim dim, âm thanh khàn khàn gọi nhỏ. Đường Khả Hinh. Dạ. À, vâng. Trái tim của Khả Hinh đập thình thịch, đứng ở ngoài cửa, đột nhiên không biết nên làm sao, bởi vì cái tình huống này thật sự quá mập mờ. Tới đây sớm như vậy? Cố Di không trách cứ. Thật xin lỗi, tôi không biết chị ở trong này. Rất rất xin lỗi, bởi vì, tôi... Khả Hinh đột nhiên cả lăm, không biết nên làm sao. Được rồi, Cố Di nhẹ giơ tay mỉm cười. Lúc nãy Trang Hạo Nhiên đã tỉnh, chỉ là tôi không muốn gọi anh ấy tỉnh sớm, bởi vì lúc anh ấy ngủ thì cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ có sức hấp dẫn. Cố Di mơ màng cười, mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên. Cô nhóc. Cố Di nhìn bộ dáng xấu hổ, liền cười hơi tránh người ra nói: "Vào đi." "Dạ, không, không cần." Đường Khả Hinh cũng không thể thức thời, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bộ dáng xinh đẹp hấp dẫn của Cố Di, miễn cưỡng cười. Tôi chỉ là vì bởi tổng giám đốc sắp đi Anh Quốc nên đến làm điểm tâm cho anh ấy. Chị đừng hiểu lầm, tôi không phải cố ý quấy rầy các người, thật xin lỗi. Tôi các người tiếp tục nghỉ ngơi. Đường Khả Hinh nói xong muốn xoay người đi khỏi. Này, cố Di cũng lập tức gọi cô, hơi tỉnh thần cười nói. Cô nhấn chuông cửa nhiều như vậy, hơn nữa đợi cũng một lúc, nhìn ra cô rất muốn gặp anh ấy. Chỉ là tôi vừa mới ngủ nướng cho nên không nghĩ tới, cho rằng lao công quét dọn. Vào đi, tôi cũng muốn ăn sáng. Nhưng chỉ là tôi ghét ăn điểm tâm của khách sạn, ăn thật tốt tôi cũng cảm thấy thật khó ăn. Hôm nay 7 giờ phải cùng anh ấy về Anh Quốc cho nên cũng đã dậy. Vào đi, nhanh lên một chút. Không cần, thật không tốt. Được Khả Hinh suy nghĩ muốn tiếp tục từ chối. Vào đi, đừng có xin lỗi. Tôi hiểu cá tính của anh ấy. Ở nước Anh là Tiêu Đồng, ở trong nước là cô. Cố Di không nói gì nữa, chỉ ngáp một cái liền xoay người đi vào trong. Đường Khả Hinh đứng một bên, cảm thấy vào cũng không được, không vào cũng không xong. Cuối cùng ngay lập tức nhắm mắt, nhẹ nhàng đi vào. Sau đó liếc mắt nhìn chiếc áo khoác tây trang của Trang Hạo Nhiên và váy mỏng manh hấp dẫn của cô Di ở trên ghế salon mập mờ trộn chung một chỗ. Cô khẽ a một tiếng, nghĩ tới không trách được tối hôm qua không có nghe điện thoại, thì ra là rất bận. Cô ngồi đi, tôi đi gọi anh ấy. Cố Di lên cầu thang xoắn ốc, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói. Ô không, đừng đánh thức anh ấy, tôi làm xong điểm tâm thì sẽ đi. Đường Khả Hinh nhẹ cởi túi đeo lưng xuống. Cố Di không để ý đến cô mà trực tiếp đi lên cầu thang, đi về phía giường của Trang Hạo Nhiên. Một hơi thở mập mờ nằm trên giường, sau đó nghe được giọng nói rất mập mờ của Cố Di ngọt ngào gọi. Tình yêu, mau dậy đi, gần 7:30 rồi. Trên lầu truyền tới tiếng của Trang Hạo Nhiên vẫn còn ngái ngủ. Đường Khả Hinh đứng ở trên ghế salon, đột nhiên cũng không nhúc nhích. Chương 402. Cô có bạn trai chưa? Mau dậy đi, tôi còn muốn anh đi theo tôi dạo phố một chút đấy. Tiếng của Cố Di từ trên lầu truyền tới. Trang Hạo Nhiên thở dốc nặng nề, mệt mỏi, cuối cùng vẫn nhanh chuyển đến âm thanh rời khỏi giường cùng tiếng bước chân chầm chầm. Đường Khả Hinh đứng dưới lầu, im lặng đem hộp dứa tươi đặt trên bàn trà, nắm cái túi sách đặt ở trên ghế salon mới đi vào trong bếp. Đầu tiên nhanh chóng vo gạo, nấu cơm, sau đó mở hộp dứa tươi, phát hiện hộp dứa tươi ở bên ngoài, liền đi ra phòng khách. Vừa muốn cầm hộp dứa tươi lên, cũng đã nghe được trên lầu truyền tới tiếng ngọt ngào của Cố Di. Cô liền sâu kín ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên rửa mặt xong, vẫn mặc áo ngủ trắng, khuôn mặt tiều tụy, hết sức mệt mỏi, đôi tay đút trong túi áo ngủ, thở dài một cái, vẫn rất mệt mỏi nhìn dưới lầu. Lại thấy Đường Khả Hinh đứng ở bên sofa, nhìn mình, dừng bước, mặt không lộ vẻ gì, nhìn thẳng vào cô. Đường Khả Hinh trong tròng mắt anh lộ ra lạnh nhạt, cô lại hết sức khó xử, vừa định hỏi anh, lại định thì thấy khóe miệng bên trái của anh sưng đỏ, thậm chí khóe môi còn rách ra, có một chút máu. Cô thở dốc vì kinh ngạc, nhìn về phía anh gọi. Tổng giám đốc, mặt của anh... Cố Di tựa vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cũng mỉm cười ngẩng đầu nhìn khóe miệng của anh sưng đỏ, cười nói. Ôi chao, đừng ngạc nhiên, đàn ông đánh nhau rất hấp dẫn, chỉ cần không phải mê vết móng tay, cái gì tôi cũng có thể tiếp nhận. Trang Hạo Nhiên im lặng quay mặt sang nhìn cô. Cố Di đột nhiên mỉm cười, dắt người anh bất đắc dĩ đi xuống nói. Chỉ là tối hôm qua ai can đảm dám đánh anh, nhất định là để cho anh ta đánh đúng không? Tại sao? Trang Hạo Nhiên không nhìn Đường Khả Hinh, từng bước đi xuống lầu. Bởi vì tôi biết là anh có thể đánh. Cố Di cười. Trang Hạo Nhiên không muốn quan tâm cô, mới mở miệng nói chuyện, lại xoẹt vết sẹo bên góc trái. Anh nhăn mặt khẽ kêu một tiếng, tay đè lên vết thương, có chút khó chịu, thở dốc một hơi. Anh làm sao mà biến thành như vậy? Đường Khả Hinh lập tức quên mất Cố Di đang tồn tại, thật lo lắng nhìn về phía anh hỏi. Không có việc gì, tới sớm như vậy. Trang Hạo Nhiên vẫn rất buồn ngủ, đi qua bên cạnh cô, ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Tối hôm qua, ngủ rất khuya hay sao? Đường Khả Hinh im lặng quay đầu, nhìn bộ dáng anh mệt mỏi, muốn hỏi câu này nhưng không dám mở miệng. Khả Hinh, tôi thật sự rất đói bụng.

lại bưng dưa chuột cuốn, mới mang bao tay dày, cẩn thận bưng nồi cháo nóng, nhẹ nhàng mở nắp. Lúc này, Trang Hạo Nhiên đã mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu đen, nhất phái hiên ngang, quân tử đi xuống lầu. Hố Di mặc váy ngắn màu trắng hấp dẫn, bên ngoài khoác áo lông thú màu trắng, đội nón lông chồn, từ phía sau lao ra, vươn tay quấn chặt lấy cánh tay của Trang Hạo Nhiên, nhìn anh, nheo mắt nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải bất đắc dĩ cười cười. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, mới xoay người đi vào phòng bếp, cầm chén sứ màu xanh và muỗng đũa đi ra ngoài, cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên và Cố Di hai người đi vào phòng ăn. Cô lập tức cười nói, dùng điểm tâm đi. Cố Di đứng trước bàn ăn, nhìn sushi dưa chuột tinh xảo mê người và cháo làm cho người ta chảy nước miếng. Cô vui vẻ cười nói, vừa nhìn đã cảm thấy muốn ăn rồi. Đường Khả Hinh, cô thật lợi hại, còn lợi hại hơn cả Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh đứng một bên mỉm cười không lên tiếng. Đây là cái gì? Cố Di mò mò chỉ đĩa gừng thái sợi hỏi. Đây là gừng ngọt, còn gọi là gừng đỏ, nhưng so với gừng thường giòn hơn, ngọt hơn, chỉ hơi cay một chút, không có xé miệng. Nếu buổi tối ngủ không ngon giấc, dùng nó an thần, hiệu quả đúng là không tệ. Dưa chuột cuốn cũng là món ăn ngon miệng, có lợi cho dạ dày. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nói. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu im lặng nhìn về phía cô. Điểm tâm tôi làm xong rồi, mọi người từ từ ăn, tôi không có quấy rầy. Khả Hinh không nói nữa, lập tức muốn xoay người đi khỏi. Đi đâu vậy? Cố Di bắt cô lại cười nói, ở lại ăn chung đi. Đường Khả Hinh có chút lúng túng đứng tại chỗ không lên tiếng. Cùng ăn đi. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh Cố Di nhàn nhạt nói. Đường Khả Hinh nhìn anh chỉ im lặng múc hai chén cháo cho bọn họ, sau đó bưng tới một chén và đôi đũa cho mình. Lúc quay người thấy Cố Di cầm muỗng múc một chút cháo uống, ánh mắt lập tức sáng lên, vui vẻ cười nói, ồ rất ngon. Khả Hinh cười khẽ cầm chén ngồi xuống. Trang Hạo Nhiên cũng cầm đũa gắp một khối dưa xanh cuốn bỏ vào trong miệng nhai nhẹ nhẹ, mới nhẹ nhàng gật đầu. Khả Hinh nhìn anh, Khả Hinh, cô biết làm cơm, bạn trai của cô nhất định rất ưa thích cô chứ. Cố Di cũng gắp dưa xanh cuốn ăn, thật sự rất ngon. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn cô, đột nhiên không biết nên nói gì. Trang Hạo Nhiên cầm đũa gắp một chút gừng sợi. Cô có bạn trai chưa? Cố Di nhai dưa chuột cuốn, vừa ngẩng đầu nhìn về phía cô cười hỏi. Tôi... Đường Khả Hinh không tự chủ ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh vẫn cúi đầu ăn cháo, cô chỉ đành cúi xuống nhưng vẫn có chút dịu dàng nói, có. Tôi biết ngay mà, anh ấy nhất định rất thích cô chứ, cô rất dịu dàng, đáng yêu và xinh đẹp. Cố Di cười. Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, biết anh bởi vì quan tâm chuyện tình yêu của mình mà bị thương, mà hết sức thương yêu mình. Cô khẽ cắn môi dưới, biết có chút chuyện không thể gạt được, ngay lập tức thở khẽ một hơi nói, đúng, đúng vậy. Trang Hạo Nhiên buông chén xuống, cầm muỗng lớn trong nồi muốn múc cháo. Để tôi. Đường Khả Hinh lập tức muốn nhận lấy cái muỗng trong tay anh. Không cần. Trang Hạo Nhiên dứt khoát trả lời, tự mình múc một chén cháo thật lớn, lại im lặng ăn. Khả Hinh sâu kín nhìn anh, không biết nói gì. Lúc này Cố Di mới phát hiện không khí có gì đó không đúng, liền nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh ngạc nhiên cười. Giữa các người có chuyện gì không? Là không có. Khả Hinh lập tức giải thích. Ăn nhanh đi, còn nói một chút muốn đi dạo phố nữa. Hạo Nhiên nhìn Cố Di bất đắc dĩ. Anh đi với tôi. Ánh mắt của Cố Di sáng lên. Tôi thật sự không có thời gian đâu. Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười nói. Bởi vì Cố Di thật sự có chuyện, nhanh chóng ăn xong chén cháo, ăn thêm vài khối dưa chuột cuốn, và vì không có thời gian nên tạm biệt hai người, trước khi đi hôn mạnh lên mặt của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Cố Di thấy hả hê nở nụ cười, nhanh chóng cầm túi sách đi khỏi, đóng nhẹ cửa lại. Không gian lập tức im lặng. Chương 403: Cãi nhau. Trang Hạo Nhiên cầm đũa lại gắp một khối dưa chuột cuốn bỏ vào miệng nhai nhẹ. Quả nhiên ăn rất ngon. Đường Khả Hinh cầm muỗng

Đường Khả Hinh bộp một tiếng, khép mạnh văn kiện lạnh lùng. Tôi không có thời gian. Cả phòng thư ký giật mình, ngẩng đầu căng thẳng nhìn về hai người bọn họ. Tiêu Đồng thì càng ngạc nhiên ngẩng đầu suy nghĩ, cái chuyện quái gì vậy? Anh yên lặng nhìn bộ dáng quật cường của cô, không cho mình một chút mặt mũi, nhưng vẫn dễ chịu nói. Có chuyện gì để nói sau, 5 giờ tôi phải khởi hành, có chuyện muốn giao cho cô đây. Không phải là tôi đã nói là không có thời gian sao? Anh có chuyện gì, lúc ngồi trên máy bay ghi âm lại, tôi có thời gian sẽ nghe. Đường Khả Hinh chộp một phần tài liệu muốn ghi chép, mở ra, lại cao giọng nói một lần nữa. Có một vài thư ký không khỏi chừng lớn con ngươi nhìn về phía cô. Tiêu Đồng cũng căng thẳng. Cô, có ra hay không? Trang Hạo Nhiên không có cách nào, nhìn cô hơi cất cao giọng. Không ra, nếu anh không hài lòng thì đuổi việc tôi đi. Đường Khả Hinh lạnh lùng, mở laptop, tra tìm tài liệu, bộ dáng rất bận rộn. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên căng thẳng nhìn cô, không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Tất cả thư ký cũng không dám lên tiếng, cúi đầu. Tiêu Đồng lập tức nở nụ cười đứng lên, đi về phía Trang Hạo Nhiên, thật cẩn thận nói. Tổng giám đốc, anh có chuyện muốn căn dặn hay sao? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ cúi đầu trợn mắt nhìn Khả Hinh. Cô vẫn cứng rắn, không cho một chút mặt mũi. Không có việc gì. Trang Hạo Nhiên đột nhiên quay người, hơi giận dữ bước thẳng ra ngoài. Không bao lâu, cửa chính văn phòng tổng giám đốc ầm một tiếng chấn động, tất cả mọi người hoảng sợ giật mình. Này, Tiêu Đồng căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Cô điên à? Đang ở công ty, cô cho rằng là nhà anh ấy à? Anh ấy có nhà nào? Anh ấy không có nhà. Đó là phòng tổng thống của khách sạn Á Châu, không phải của anh ấy. Đường Khả Hinh bắt trước anh phân chuyện, chia rất rõ ràng tỉ mỉ. Tiêu Đồng cùng các thư ký không thể tin nổi nhìn về phía cô. Nước mắt của Đường Khả Hinh nhanh chóng lăn ra, rồi lại lau khô, tiếp tục làm việc. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trước bàn làm việc, tức giận khẽ chống trán nói. Con bé chết tiệt, thật sự là làm hư cô rồi. Thời gian lặng lẽ qua, 12 giờ trưa. Lần đầu tiên Trang Hạo Nhiên xem văn kiện, thấy rối loạn. Trong đầu đều là hình ảnh của Đường Khả Hinh ôm bình phong cửu long, khóc đau lòng. Còn có cô đi vào phòng bếp, ôm hộp giữ tươi, rơi lệ đi tới trước mặt mình, nói, cái này không cho anh ăn. Nện bút máy xuống, anh không hề có chủ ý, dựa vào trước ghế ra, nghĩ tới cô lúc đi khỏi rất tức giận, thật sự rất tức giận. Thở dài, nghe bên ngoài có người nói muốn đi ăn cơm trưa, do dự một lát, liền nhanh chóng đứng lên, nắm tay Trang mặc vào, vừa cài cúc áo, vừa đi ra ngoài, lại thấy bọn Tiêu Đồng đang nói cười đi ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi ăn nhà hàng Nhật. Anh lập tức hỏi, Đường Khả Hinh đâu? Tiêu Đồng nhìn thật sâu bộ dáng căng thẳng của Trang Hạo Nhiên, mỉm cười, đi rồi. Đi đâu? Trang Hạo Nhiên bày ra bộ mặt cấp trên, hỏi, cô ấy đi đâu? Lại bỏ bê công việc à? Tiêu Đồng bật cười nhìn về phía anh, nói gì vậy? 12 giờ cô ấy mới đi khỏi. Đi đâu hả? Đi ăn cơm trưa. Đi đâu ăn? Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, hiểu ý cười nói, cô ấy cũng không chịu ăn ở bên ngoài, lúc này khẳng định là ở phòng ăn nhân viên của khách sạn. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người đi ra ngoài. Tổng giám đốc, đây là... Thư ký ngạc nhiên nhìn bóng lưng anh nhanh chóng đi khỏi, nói, có phải là anh ấy và Khả Hinh xảy ra chuyện gì hay không? Tiêu Đồng đứng tại chỗ nhìn Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ thở dài. Chương 405. Ngồi xuống. Thang máy nhanh chóng hạ xuống đến lầu 1. Trang Hạo Nhiên bước nhanh ra khỏi thang máy, vừa vặn nhìn thấy 4 tên cầm thú Tô Lạc Hoành đang thương lượng chuẩn bị muốn đi ăn cơm. Lâm Sở Nhai lại đề nghị muốn đi phòng ăn biển. Khoảng thời gian này, tại sao anh thường đi phòng ăn biển ăn cơm? Tô Lạc Hoành tức giận nhìn Lâm Sở Nhai. Anh có bệnh à? Này, anh mới có bệnh nha. Tôi thích ăn không được à? Lâm Sở Nhai tức giận bật lại. Chúng ta ăn cua Nhật Bản chân dài ở phòng ăn biển 10 ngày rồi. Ăn nữa tôi có thể xuống biển mà đẻ trứng đấy. Tô Lạc Hoành không chịu nổi. Anh không muốn ăn ở phòng ăn biển nữa. Lãnh Mặc Hàn cũng nói lên dị nghị. Đúng vậy, mỗi ngày cho tôi ăn kem, tôi còn chê không đủ lạnh hay sao? Tào Anh Kiệt lập tức. Được, vậy đến phòng ăn của bà xã tôi đi. Tôi không muốn. Tô Lạc Hoành lại không chịu nổi. Tôi thấy hai người các người thân mật, tôi cũng đủ no rồi. Vậy anh có thể chọn tôm hùm. Lâm Sở Nhai tức giận nói. Tôm hùm cái rắm, tại sao lại chọn tôm hùm? Tôi là một sinh vật ở trên đất liền, ở địa cầu, đừng có mang sinh vật trong nước ra mà chống đỡ. Trong khoảng thời gian này, bụng của lão tử không phải là tôm hùm thì là cua chân dài, dạ dày thật sự không chịu nổi. Hôm nay cho dù chết, lão tử cũng không ăn. Muốn ăn, các người đi mà ăn. Tô Lạc Hoành phát giận, anh rất tức giận, thật sự rất tức giận. Vậy muốn như thế nào? Lâm Sở Nhai nói, thật là không còn cách nào nữa. Lão tử muốn ăn món ăn Thái. Ăn bằng tay á? Ba người còn lại đồng thời kêu lên. Nếu như các người không thích thì có thể ăn bằng chân. Tô Lạc Hoành sải bước đi về phía trước. Ba người Lâm Sở Nhai nhìn anh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Muốn anh em hay là muốn ăn cua chân dài Nhật Bản, các người tự chọn đi. Tô Lạc Hoành quay lại uy hiếp. Muốn anh em làm cái gì? Có thể ăn cơm sao? Có người sau lưng lạnh lùng nói. Mẹ nó, tên nào lắm mồm. Tô Lạc Hoành lập tức xoay người, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đi tới. Anh lập tức sững sờ gọi nhỏ. Lão đại. Đám người Lâm Sở Nhai cũng xoay người, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cũng sững sờ cười gọi một tiếng lão đại. Đang nói chuyện gì vậy? Trang Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi. À, đang nói ăn cơm trưa ở đâu? Lâm Sở Nhai nhìn vẻ mặt anh ngơ ngác. Ừ, tốt. Anh đột nhiên xoay người. Vậy đi thôi. Đi đâu? Tô Lạc Hoành ngạc nhiên. Đi ăn cơm trưa. Trang Hạo Nhiên đáp lời. Ở bên kia không có phòng ăn. Lâm Sở Nhai đáng yêu nói. Tại sao không có? Phòng ăn nhân viên. Nói xong, Trang Hạo Nhiên đã đi tới đầu kia. Hả? Phòng ăn nhân viên? Bọn Lâm Sở Nhai quen ăn mát, uống cay, mất hồn nhìn về phía anh. Muốn công việc hay là muốn món Thái? Chính các người chọn. Tiếng của Trang Hạo Nhiên ở xa xa truyền đến. Phòng ăn nhân viên náo nhiệt, Nhã Tuệ và Mạn Hồng còn có đám người từ Trạch Minh đã nhận thức ăn, ngồi chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Đường Khả Hinh và Tiểu Nhu cũng ngồi ở đó, nhưng tinh thần có chút không tốt, cầm đôi đũa, xới cơm, lùa từng chút vào trong miệng. Trần Mạn Hồng nói chuyện với Từ Trạch Minh về chiếc nhẫn kim cương 8 carat thì nở nụ cười đắc ý, làm cho Nhã Tuệ cũng hạnh phúc thay cho bạn mình. Khả Hinh. Trần Mạn Hồng đột nhiên nhìn sang cô gọi nhỏ. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng, miễn cưỡng nở nụ cười. Dạ, có chuyện gì sao? Muốn nhờ cô một chuyện đây. Chị nói đi. Hôm nay cô phải cùng Lauren tiên sinh đi nhà hàng Pháp của chúng ta hầu rượu đúng không? Vâng. Đến lúc đó cô đi qua tiệm châu báu Phạm Khắc. Anh Kiệt đặt cho tôi một đôi vòng tai kim cương, 3 giờ lấy. Đến lúc đó cô có thể lấy giúp tôi về không? Tối hôm nay tôi có thể phải bận đến 12 giờ đêm. Trần Mạn Hồng áy náy nhìn về phía cô cười. À ừ, được. Được, vậy thì cảm ơn. Dạ, chị không cần khách sáo. Nhớ lúc cầm cẩn thận một chút, đừng có để mất đấy. Nhã Tuệ nhìn về phía Khả Hinh nhắc nhở. Khả Hinh nhàn nhạt đáp lời, cầm đũa lại nhẹ nhàng lùa một chút cơm ăn. Lúc này bên ngoài phòng ăn đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc tới phòng ăn ăn cơm. Có người từ bên ngoài chạy vào nói. Bọn Trần Mạn Hồng ngồi cạnh cửa kinh ngạc. Lại tới? Lần trước không phải anh ấy đã tới sao? Lần này lại tới? Quản lý bộ phận cây cảnh lập tức bưng khay đồ ăn, có chút căng thẳng nói. Không phải là tổng giám đốc Tưởng, mà là tổng giám đốc Trang, còn có cả 4 phó tổng đều tới. Cả phòng ăn đều muốn nổ tung. Tất cả nhân viên rối rít loạn xạ kêu lên. Tào Ngọc Tinh ngồi ở đâu đó cau mày. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phòng ăn nhân viên được hoan nghênh như vậy từ lúc nào? Tôi cảm thấy lão đầu bếp làm món ăn không hề có chút tiến bộ, ăn không ngon chút nào. Từ Trạch Minh cũng căng thẳng nói. Trời ạ, phòng ăn nhân viên do bộ phận nào quản lý? Mọi người cùng nhau im lặng nhìn về phía anh. Trần Mạn Hồng hết buồn cười nhìn về phía anh nói. Là anh đó, quản lý quầy tiếp tân. Những tiếng rầm rầm vang lên. Từ Trạch Minh giật mình, vội vàng đứng lên, thật nhanh đi về phía phòng bếp. Nói thật, Tưởng Thiên Lỗi là người cẩn thận, cũng không có bắt bẻ, đối đãi với nhân viên thật ra rất rộng lượng. Nhưng ánh mắt Trang Hạo Nhiên lại rất sắc bén. Trong lúc anh lờ đãng quét mắt nhìn chi tiết nhỏ nhất, mặc dù không truy cứu nhưng tính nguyên tắc rất nặng, chỉ sợ anh thấy mất hứng một cái quở trách thì thật sự là phiền toái. Hơn nữa anh ấy cũng không phải là cấp trên trực tiếp, nếu bị bắt càng nguy hiểm hơn. Từ Trạch Minh nhào vào phòng bếp thật nhanh,

Mơ Tưởng cười nói: "Nếu như tôi mà ở bên cạnh vườn cây ăn quả, trồng một số loại gừng, đậu, thật tốt, gừng đậu, hưởng thụ ánh mặt trời tốt đẹp ở Cali, củ quả nhất định lớn hơn." "Này, đem đầu óc của cô đi trồng, xem hưởng thụ một chút ánh mặt trời ở Cali có thể lớn lên một chút, cứu mạng cô được hay không?" Trần Mạn Hồng không khách khí quay sang Tiểu Nhu, tất cả mọi người nghe vậy cùng nhau cười. "Nhưng mà người như vậy vì sao lại muốn tới phòng ăn của chúng ta?" Kỳ Gia Minh vừa ăn cơm vừa ngạc nhiên nói: "Tôi làm sao biết, dù sao không phải là vì tôi cũng sẽ không tới bàn của chúng ta đâu." Trần Mạn Hồng bật cười: "Nếu quả thật tới đây thì..." Tiểu Nhu trợn mắt nhìn hướng cô nói: "Làm sao có thể, trừ khi anh Kiệt của tôi tới nhớ tới thôi." Trần Mạn Hồng nói xong nở nụ cười hạnh phúc. Đường Khả Hinh nghe bọn họ nói vậy liền không nhịn được ngẩng đầu, lạnh lùng chuyển mắt nhìn về phía người kia. "Bánh gạo thịt bò, cá tây hồ sốt chua, thịt đông ba, thịt cừu rán, đậu hũ chiên, đậu hũ trộn salad, cá nấu cải chua, gà ướp bạc hà, vịt nấu gừng, canh thịt bò. Ai, cái gì cũng không tệ." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Lão đầu bếp căng thẳng nở nụ cười, xoa xoa mồ hôi trên trán. "Lấy gà bạc hà, bánh gạo thịt bò, đậu hũ trộn salad, vịt nấu gừng." Trang Hạo Nhiên nói. "Vâng vâng vâng." Lão đầu bếp rối rít chuẩn bị. Trang Hạo Nhiên xoay người nhìn về phía bọn Tào Anh Kiệt ngây ngô đứng một bên, vẫn ngạc nhiên kỳ quái nhìn mình. Anh liền trực tiếp nói: "Gọi thức ăn đi, muốn cút ra khỏi Hoàn Cầu rồi đúng không?" Lâm Sở Nhai lập tức tiến lên nói: "Được được, gọi thức ăn." Thật ra bốn người mặc dù cao giọng vẫn không quen bưng thay khai thức ăn cơm dưới con mắt nhiều người và nhiều nhân viên. Nếu để cho những minh tinh kia thấy được, thật sự là rất mất mặt. Tiểu Nhu cắn đũa nhìn nhân viên hai bên phòng ăn một chút, tất cả đều ngồi đầy, tò mò nói: "Không có chỗ ngồi trống rồi, bọn họ ngồi đâu đây?" "Dù sao thì cũng không tới ngồi chỗ của chúng ta." Kỳ Gia Minh chỉ muốn chăm chú ăn cơm. Trang Hạo Nhiên bưng khay thức ăn dừng lại ở đó, nhìn toàn trường một vòng. Tất cả nhân viên hô to một tiếng, toàn thể đứng lên nhường chỗ cho tổng giám đốc. "Ngồi đi." Trang Hạo Nhiên lại giơ tay để bọn họ ngồi xuống. Mọi người cùng nhau ngồi cũng chẳng dám ngồi. "Ngồi đi." Trang Hạo Nhiên không nhịn được nữa cười nói. Lúc này mọi người mới yên lặng ngồi xuống, nói nhỏ: "Tổng giám đốc sẽ ngồi ở đâu?" Hai mắt của Trang Hạo Nhiên khẽ xoay tròn, lưu ý mỗi bàn ăn, rốt cuộc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh cùng Trần Mạn Hồng ngồi một bàn, chen chúc ở giữa, đang cầm đũa ăn cơm. Ánh mắt anh dịu dàng chợt lóe, không lên tiếng, cầm khay trực tiếp đi về phía bàn ăn của bọn người Trần Mạn Hồng. Đám người ở bàn của Trần Mạn Hồng đang muốn yên lặng dùng cơm. Sau đó trong lúc Kỳ Gia Minh đang cắn cà ri thịt bò còn chưa nhai, liền thấy Trang Hạo Nhiên cầm khay đi về phía mình. Hai mắt của anh trừng to, lập tức ném đôi đũa, bưng khay chen vào bàn của ông chú bộ phận cây cảnh đối diện. Người cả bàn cũng hô to một tiếng, đều giống như gặp ma, bưng khay lập tức tránh ra. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, trong trước mắt không thể tin nổi, trợn to hai mắt, đã thấy bàn ăn to lớn lập tức trống không, tất cả mọi người đều đi hết, chỉ để lại mình và Nhã Tuệ. Sau đó, nóng mắt nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang cầm khay đi tới, ngồi đối diện với mình cùng Nhã Tuệ. Nhã Tuệ thật đáng thương, cô nói không nói nên nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhìn ánh mắt cô căng thẳng, đột nhiên miễn cưỡng mỉm cười: "Tôi cảm thấy nơi này quá chật, tôi chuyển sang nơi khác." Cô không chịu nổi, bưng cái khay chen chúc cùng Mạn Hồng ở phía xa. "Này!" Đường Khả Hinh nhìn về phía bạn thân, mặt đỏ lên. Bốn người bọn Lâm Sở Nhai ai cũng biết Trang Hạo Nhiên có tâm sự, không dám đi qua, lại cùng chen chúc với chị dâu Trần Mạn Hồng. Một đám người ngồi hành lang 6 người, làm cho chú chăm sóc cây cảnh hoảng sợ cũng chẳng dám ăn, đầu đầy mồ hôi. Cả phòng ăn trăm hoa đua nở, chỉ chừa một bàn ở giữa trống trơn, ngồi 2 người. Người cả phòng ăn đều tò mò nhìn 2 người bọn họ. Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn anh một cái, rồi tức giận cầm đũa gắp một miếng thịt gà ăn. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, cũng im lặng cầm đũa lên gắp một khối đậu hũ gạo ăn, nhai nhẹ giống như rất hưởng thụ mùi vị của nó. Dừng một lát, rốt cuộc nói: "Còn sức sống à?" Đường Khả Hinh không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên lùa cơm trong miệng nhai, thấy đĩa gừng ngọt của Khả Hinh, đoán chừng là làm điểm tâm cho mình giữ lại, liền muốn đưa đũa gắp. Chát một tiếng, Đường Khả Hinh dùng đôi đũa gạt đôi đũa của anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, Khả Hinh tiếp tục ăn từng ngụm, còn chưa có nuốt xuống, lại cầm muỗng, múc một muỗng cơm lớn, bỏ vào miệng, ăn không lộ vẻ gì, xem đối phương như vô hình vậy. Trang Hạo Nhiên cầm đũa lên, khẽ tựa vào trên bàn ăn, nhìn cô, trong miệng Đường Khả Hinh đã chất đầy thịt vịt, lại gắp miếng thịt gà kho, nhét vào miệng, tuyệt không để cho mình có cơ hội nói chuyện. Anh chậm rãi cầm chén canh nóng hổi của mình, đưa tới trước mặt cô. Khả Hinh lập tức cầm nó, phịch một tiếng, nện trở về trước bàn của anh, không cho anh chút mặt mũi. Người cả phòng ăn đều giật mình, mọi người cùng cắn đôi đũa, nhìn cô, tức giận thành ra như vậy. Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn cô, đè nén xuống lửa giận. Không khí càng ngày càng căng thẳng, nhân viên cả phòng ăn nhìn cái bộ dáng ngang ngược của Đường Khả Hinh cũng trợn mắt há hốc mồm. Này, Trần Mạn Hồng dựa vào hướng Tào Anh Kiệt khẽ khẽ nói, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì? Anh cũng không biết, sáng sớm hôm nay lão đại ngủ dậy đã khác rồi. Tào Anh Kiệt lắc đầu, bọn họ giống như là khỉ ăn gừng ý. Trần Mạn Hồng khẽ khẽ nói, nhìn trộm sang phía Nhã Tuệ, vẻ mặt lo lắng. Này, thân ái, con bé Khả Hinh tức giận cũng không nhỏ đâu. Nhã Tuệ bất đắc dĩ, cá tính của cô ấy quật cường, con lửa kéo cũng không có trở lại. Mọi người cùng nhau lặng lẽ quay đầu nhìn về phía bọn họ. Phần của cô đâu? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, rốt cuộc không nhịn được nói. Đường Khả Hinh vẫn cầm muỗng, múc một muỗng cơm, nhét vào miệng, sau đó cầm đĩa ớt xanh nho nhỏ nhét hết vào trong miệng, cũng không có sợ cay, ăn từng miếng gà hầm rượu, không cho mình cơ hội nói chuyện. Một cơn tức giận dâng lên, Trang Hạo Nhiên vừa nhai đậu hũ gạo, vừa nhìn cô. Đường Khả Hinh ăn sạch sẽ cơm và thức ăn trong khay rất nhanh, sau đó bưng chén canh, uống từng ngụm xong, bộp một tiếng, nện chén xuống, đứng lên, lạnh lùng đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay, chặn ngang bàn, kéo cô ngồi xuống. Đường Khả Hinh hất tay của anh ra, vẻ mặt cứng ngắc, nhất định đứng lên, đi ra ngoài. Ngồi xuống! Trang Hạo Nhiên đột nhiên tức giận nện đũa xuống, bốp một tiếng vang dội cả phòng ăn, nhìn Đường Khả Hinh, lạnh lùng hét lên. Người cả phòng ăn đều hoảng sợ, Khả Hinh cũng không khỏi chấn động, nước mắt lăn xuống nhưng vẫn không chịu ngồi. Anh lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn bộ dáng cô như khiêu khích, hai mắt hừng hực lửa, muốn cháy lên. Mấy người bọn Lâm Sở Nhai nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận như vậy, ánh mắt của bọn họ trợn to, cũng muốn rụng ra, hoảng sợ choáng váng. Hết chương 405, hết tập 65. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.